Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, Lôi Chúa Tể. Ngươi nhất định phải chịu đựng. Kỳ thật ngươi là đỉnh tiêm Chúa Tể. Canh thứ hai, vị này là Thủ Hộ Chúa Tể nghi hoặc nhìn Lôi Đạo cùng với Huyền Kiếm Chúa Tể. Vừa rồi hắn còn thật không có quá chú ý tới. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, Huyền Kiếm Chúa Tể khí thế trên người, nhất là kiếm ý bén nhọn, cơ hồ đều không thể che lấp, đơn giản so kiếm chi Chúa Tể đều khủng bố hơn. Lôi Đạo từ tốn nói, vị này là hảo hữu của ta, kiếm tộc Huyền Kiếm Chúa Tể, trước mắt đang ra ngoài du lịch, vừa lúc cùng ta cùng đi đến nhân loại cương vực, nghĩ đến xem, thì ra là thế. Thủ Hộ Chúa Tể bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền vừa cười vừa nói, đã là Lôi Chúa Tể hảo hữu, cái kia chính là mình người, chẳng lẽ Lôi Chúa Tể chưa nói với ngươi, hắn vẻn vẹn một năm, không, hẳn là không đến một năm liền thành tựu Chúa Tể, bực này thành tựu, chính là ta nhân loại đệ nhất nhân, cho dù là kiếm chi Chúa Tể cũng kém xa tít tắp. Thật chính là một năm liền thành tựu Chúa Tể. Cái kia, Huyền Kiếm Chúa Tể đang muốn hỏi thăm. Lôi Đạo vì sao nói chính mình là bình thường Chúa Tể. Hướng về phía một năm này thành tựu Chúa Tể tư thế. Cũng không thể là bình thường Chúa Tể a. Lôi Đạo thì lắc đầu nói. Thủ Hộ Chúa Tể quá khen. Ta tại Thủ Hộ Thần Cung lúc. Kỳ thật liền đã đạt đến Đại Tôn Đỉnh Phong. Cũng là khiếm khuyết một cơ hội liền có thể thành tựu Chúa Tể. Sau này, ta chính là may mắn tìm được thời cơ, cho nên mới thành tựu Chúa Tể. Thì ra là thế, Huyền Kiếm Chúa Tể bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Lôi Đạo tại Thủ Hộ Thần Cung lúc liền đã đạt đến Đại Tôn Đỉnh Phong. Còn kém một cơ hội, tựa như là lúc trước Huyền Kiếm Chúa Tể tại thành tựu Chúa Tể trước đó lúc. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó ngày thứ hai liền thành tựu Chúa Tể. Vậy có phải hay không nói Huyền Kiếm Chúa Tể dùng một ngày liền thành tựu Chúa Tể? Dĩ nhiên không phải. Nghĩ tới đây, Huyền Kiếm Chúa Tể liền bình thường trở lại. Thủ Hộ Chúa Tể nhìn một chút Lôi Đạo, lại nhìn kỹ một chút Huyền Kiếm Chúa Tể. Không biết vì cái gì, Thủ Hộ Chúa Tể khóe miệng có chút co lại. Hắn đột nhiên cảm giác được có loại cảm giác quen thuộc. Giọng điệu này, sáo lộ này, thế nào quen thuộc như vậy? Giống như Lôi Đạo thành tựu Đại Tôn cũng là nói như vậy. Muốn thật tin, đó mới có quỷ. Đương nhiên, trước kia bọn hắn là tin. Mà bây giờ, Thủ Hộ Chúa Tể mới sẽ không tin Lôi Đạo lần này chuyện ma quỷ. Đừng nhìn Lôi Đạo chững chạc đàng hoàng. Giống như hết sức bộ dáng nghiêm túc, nhưng trên thực tế, có lẽ liền Lôi Đạo chính mình cũng không có ý thức đến. Hắn sẽ cho người cỡ nào hiểu lầm, lúc trước bọn hắn vài vị đường đường chủ làm thịt, cũng là như thế này bị Lôi Đạo cho, lừa dối. Mà bây giờ xem Huyền Kiếm Chúa Tể dáng vẻ, còn một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ, tựa hồ hiểu rất rõ bộ dáng. Xem xét liền là bị Lôi Đạo lừa dối khập khiễng bộ dáng. Nghĩ tới đây, Thủ Hộ Chúa Tể thật không đành lòng. Thế là Thủ Hộ Chúa Tể lại thận trọng nói ra, Lôi Chúa Tể, có lẽ ngươi thành tựu Chúa Tể là kém một cơ hội, nhưng ngươi còn chưa tới 30 tuổi a. Không tới 30 tuổi liền thành tựu Chúa Tể, tại nhân loại chúng ta chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Oanh, Thủ Hộ Chúa Tể tiếng nói vừa ra, vừa mới cảm thấy tựa hồ, xem thấu, hết thảy Huyền Kiếm Chúa Tể. Đầu đều có chút choáng váng, có ý tứ gì, 30 tuổi thành tựu Chúa Tể, xác định không phải 3.000 năm, coi như là 300 năm cũng không có như vậy khiếp sợ a. Kết quả đây, 30 năm, hắn nghe rất rõ ràng, Thủ Hộ Chúa Tể nói liền là 30 năm. Lôi Đạo nhưng như cũ trước sau như một bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không có cái gì xúc động. nhàn nhạt hồi đáp, làm sao không tới 30 tuổi? Nhanh, không sai biệt lắm còn có không đến một tháng liền đầy 30 tuổi. Cái gọi là tam thập nhi lập, nguyên bản ta định một cái nhỏ mục tiêu, 30 tuổi trước thành tựu đại chúa tể. Kết quả đây, hiện tại là không cần suy nghĩ, ta vẫn là quá kém, 19 tuổi luyện võ, đến nay 11 năm, thế mà liền đại chúa tể đều không có thành tựu, nhỏ mục tiêu cũng không có đạt thành, ta còn kém rất xa, 30 trước thành tựu đại chúa tể, vẫn là một cái nhỏ mục tiêu. Thủ hộ chúa tể đáng người khóe miệng có chút co lại. Tới, loại cảm giác quen thuộc này lại tới. Vừa mới qua đi 1 năm, lôi đạo trở về, loại cảm giác quen thuộc này cũng theo đó trở về. Trước kia lôi đạo là tôn giả, đại tôn lúc, liền thường xuyên có cảm giác như vậy. Cái gì gọi là 30 tuổi trước thành tựu đại chúa tể? Chẳng qua là một cái nhỏ mục tiêu. 30 tuổi, bọn hắn liền chân thần đều không có thành tựu. Mà lại, bọn hắn đến nay cũng không có chút nào dấu hiệu thành tựu đại chúa tể. Nếu như lôi đảo đều cảm thấy kém cỏi, vậy bọn hắn những nhân loại này chúa tể há không phải người nào đều là phế vật? Tốt, không tức giận, thủ hộ chúa tể đáng người sớm đã có kinh nghiệm. Đối mặt thời khắc thế này, hàng vạn hàng nghìn không thể sinh khí. Bởi vì, kế tiếp còn sẽ càng thêm tức giận. Bất quá, thủ hộ chúa tể đám người đã sớm quen thuộc lôi đạo sáo lộ. Nhưng huyền kiếm chúa tể lại là lần đầu tiên mới biết lôi đạo sáo lộ. Loại cảm giác này, không thể trêu vào a. Giờ khắc này, huyền kiếm chúa tể gần như sắp muốn hỏng mất. 30 tuổi trước thành tựu đại chúa tể. Này liền không nói. Huyền kiếm chúa tể cảm thấy hắn đã không có cách nào liền vấn đề này phát biểu ý kiến. Nhưng mấu chốt là, 19 tuổi luyện võ, 11 năm thành tựu chúa tể. Đây là cái gì quỷ? Xác định không phải 1.100 năm, mà là 11 năm. Mà lại, mấu chốt là huyền kiếm chúa tể nhìn một chút thủ hộ chúa tể đám người bộ dáng. Tựa hồ sớm thành thói quen. Huyền kiếm chúa tể, bình tĩnh, hết thảy đều rất bình thường. Nếu như ngươi cùng lôi chúa tể ngốc lâu liền nhất định sẽ thói quen. Hắn người này sẽ không nói dối, luôn luôn đều lấy chân thành đối người. Liền là hắn một ít nhận biết, khả năng cùng chúng ta có chênh lệch chút ít kém. Một ít lời, dễ dàng để cho chúng ta hiểu lầm. Huyền kiếm chúa tể hiện tại hết sức mờ mịt. Hắn hiện tại thậm chí đều có loại nhân sinh tam vấn cảm giác. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn đang làm cái gì? Hết sức bao la mờ mịt. Hiện tại huyền kiếm chúa tể tựa hồ liền hết sức bao la mờ mịt. Hiểu lầm. Không biết a, ta luôn luôn nói đều là lời nói thật. Huyền kiếm chúa tể, ta không để cho ngươi hiểu lầm cái gì a? Lôi đạo một mặt chân thành mà hỏi. Huyền kiếm chúa tể khóe miệng có chút co lại. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói những gì. Thật lâu, hắn mới nhẹ gật đầu. Ánh mắt phức tạp nói ra. Lôi chúa tể, ngươi thật sự không để cho ta hiểu lầm cái gì. Đúng, ngươi nói ngươi là bình thường chúa tể. Đúng không? Đúng vậy a, ta đích xác hết sức bình thường. So với ta mạnh hơn chỗ nào cũng có. Ta đây là rất yếu chúa tể. Cũng là ngươi nói a. Đúng, huyền kiếm chúa tể, ngươi muốn nhận rõ hiện thực, không thể lại đắm chìm trong đã từng kiếm tộc vì ngươi an bài giả tượng chúng. Huyền kiếm chúa tể, hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên trầm giọng đối thủ hộ chúa tể hỏi, thủ hộ chúa tể, vừa mới ta chém giết mười mấy con cự thú, đều là chúa tể cấp độ, những cái kia cự thú. Các ngươi có thể đối phó sao? Thủ hộ chúa tể hết sức mờ mịt. Bất quá, thủ hộ chúa tể vẫn là thành khẩn nói ra. Những cái kia cự thú kỳ thật chúng ta sớm liền phát hiện. Thật sự là quá mạnh. Nhân loại chúng ta ở trong ngoại trừ kiếm chi chúa tể mà bên ngoài. Chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng thôi. Huyền kiếm chúa tể khóe miệng co rúm càng thêm lợi hại. Giờ khắc này, hắn hết thảy đều hiểu. Cái gì giả tưởng, nơi nào có cái gì giả tưởng. Hắn thật chính là thiên tài đứng đầu. Hắn cũng thật chính là đỉnh tiêm chúa tể. Mặc dù lôi đạo hai thành lực lượng, huyền kiếm chúa tể hoàn toàn chính xác ngăn không được. Nhưng không phải hắn quá yếu, mà là lôi đạo quá mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác lôi đạo chính mình đối thực lực của chính mình tựa hồ có nhận biết sai lầm, cảm giác mình hết sức bình thường. Hết thảy đều suy nghĩ minh bạch, hết thảy đều rộng mở trong sáng. Nghĩ tới đây, huyền kiếm chúa tể cảm giác mình trong lòng có một câu không biết nên không nên nói ra tới. Đây là bực nào, im lặng. Bất quá, lôi đạo cũng không muộn cún. Hắn cũng mơ hồ đã nhận ra một điểm không thích hợp. Huyền kiếm chúa tể, ngươi cảm thấy ta hiểu lầm ngươi? Không đúng vậy, ta trước đó nói đều là lời nói thật. Không có nửa điểm nói sao? Lôi đạo nói rất chân thành. Ây, huyền kiếm chúa tể cũng không biết nên nói cái gì. Xem lôi đạo cái kia một bộ dáng nghiêm túc. Cuối cùng, huyền kiếm chúa tể thận trọng hỏi. Lôi chúa tể, ngươi coi thật cảm giác mình là bình thường chúa tể. Đúng a, ta đích xác là vừa vặn thành tựu chúa tể không lâu. Đại khái là thời gian mấy tháng đi, vừa mới đột phá thành tựu chúa tể. Không phải liền là bình thường chúa tể sao? Huyền kiếm chúa tể, thủ hộ chúa tể đáng người khóe miệng có chút co lại. Lôi đạo nói rất hay có đạo lý, bọn hắn cũng không biết nên làm sao phản bác. Vừa mới thành tựu chúa tể mấy tháng, có phải hay không bình thường chúa tể? Đối những người khác tới nói, vậy khẳng định là a, nhưng lôi đạo sao? Khả năng liền không giống nhau lắm. Thế là, huyền kiếm chúa tể thấp giọng nói ra, lôi chúa tể, ta khả năng phải nói cho ngươi một sự thật, ngươi nhất định phải chịu đựng, mặc kệ lại cỡ nào rung động, ngươi cũng nhất định phải kiên cường. Nhất định phải chịu đựng. Thấy huyền kiếm chúa tể, thủ hộ chúa tể đều liên tiếp gật đầu, vô cùng vẻ ngưng trọng. Lôi đạo tựa hồ cũng cảm thấy bầu không khí trầm trọng. Lôi đạo vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Huyền kiếm chúa tể, ngươi yên tâm nói đi, ta còn chống đỡ ở. Tốt, đã như vậy, ta đây liền nói thẳng. Huyền kiếm chúa tể hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, thận trọng nói ra, lôi chúa tể, ta cho ngươi biết một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Kỳ thật, ngươi là đỉnh tiêm chúa tể, mà lại có thể là có 102 toàn bộ minh giới đỉnh tiêm chúa tể. Huyền kiếm chúa tể tiếng nói vừa ra, toàn bộ mật thất vô cùng an tĩnh, liền lôi đạo cũng không nói gì, mà lại vẻ mặt lộ ra rất bình tĩnh. Trong lòng mọi người giật mình, đây là đem lôi đạo cho kinh đến rồi. Bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận, nhưng cái này, tàn khốc, sự thật, cuối cùng vẫn là muốn nói ra được. Miễn cho lôi đạo tiếp tục hiểu lầm, xuống. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Liền việc này, thật lâu, lôi đạo mới chậm rãi mở miệng, mà lại trong giọng nói tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều kinh ngạc. Đúng a. Liền việc này, ngươi chẳng lẽ không kinh ngạc, không rung động? Huyền kiếm chúa tể tầm mắt cổ quái nhìn lôi đạo. Không kinh ngạc a, ta nói ta vừa mới đột phá là bình thường chúa tể. Không tật xấu a, ngươi nói ta là đỉnh tiêm chúa tể, nói là chiến lực a. Kỳ thật ta cũng phát hiện, tu vi của ta cùng chiến lực hoàn toàn kém xa, mà lại, coi như luận chiến lực. Tại nhân loại có lẽ rất mạnh mẽ, nhưng ở minh giới, cùng với ám giới hoang cổ đại lục bên trong, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Lôi đạo lắc đầu, ấy, mọi người cũng không biết nên nói những gì. Tới, lại tới, loại cảm giác quen thuộc này lại tới. Giờ khắc này, liền huyền kiếm chúa tể tựa hồ cũng không muốn nói thêm cái gì. Càng không muốn phản bác nữa. Thôi. Lôi đạo muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Lôi đạo chính mình cao hứng liền tốt, những người khác thật muốn tin lôi đạo mới có quỷ, ít nhất huyền kiếm chúa tể là cũng không tin nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục